Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 50, đừng lo không lạc được đâu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đột nhiên, Minh Nguyệt hé miệng khóc lớn. Phong Đình Quận như bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Vội vàng hỏi, Minh Nguyệt làm sao vậy? Đói bụng à? Để tôi đi khuấy bột cho con bé uống. Cậu chủ, hôm nay Minh Minh tới đây. Còn cần sữa bột làm gì? Minh Nguyệt chắc chắn là muốn uống sữa mẹ rồi. Quản gia khẽ lắc đầu. Giải thích với Phong Đình Quân. Bấy giờ, lưng Thời Ngọc Minh Đường như cứng cùng cả lên. Mà anh sau khi nghe xong cũng sững sờ. Minh Minh theo tôi. Phòng cậu chủ ở chỗ này. Thời Ngọc Minh không muốn đặt chân vào không gian riêng tư của Phong Đình Quân, nhưng tiếng con gái khóc nấc lên như từng mũi kim đâm vào lòng cô. Khiến cô chỉ có thể nhắm mắt theo sau quản gia. Chờ cô đi vào, ông liền nhanh chóng ra ngoài. Thấu tình đạt lý đóng cả cửa lại. Phong Đình Quân, anh đem Thời Ngọc Minh giấu đi đâu rồi hả? Thẩm Như Ý đừng chờ. Cảm thấy lo lắng bèn chạy vào trong. Đảo mắt nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng bạn mình. Cô lập tức cuống lên. Phong Đình Quân vốn dĩ đang chìm trong hồi ức ngọt ngào ban nãy. Vừa nhìn thấy Như Ý liền hồi phục tinh thần. Ném cho cô sắc mặt khó chịu. Đừng lo, không lạc được đâu. Vậy thì chưa chắc. Đến đứa nhỏ anh còn cướp được thì có cái gì mà không dám chứ? Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cô rồi. Tôi chính là bố ruột của Minh Nguyệt. Đứa nhỏ là con gái của tôi. Thế thì sao? Thời điểm anh vui vẻ bên ngoài có nghĩ đến con gái mình hay không? Thời điểm anh lên giường với người phụ nữ kia, anh có nhớ đến Thời Ngọc Minh cực khổ mang thai thế nào chưa? Bây giờ mới nhớ tới con gái. Anh vì con gái hy sinh được bao nhiêu? Ngoài trừ con nòng nọc bé tí được anh cống hiến. Nạp vào người Ngọc Minh thì anh làm được cái gì hả? Phong Đình Quân bị Thẩm Như Ý chỉ trích đến mức nghẹn lời. Mím môi nghiêm giọng, sau này tôi sẽ hoàn thành thật tốt trách nhiệm một người bố. Trách nhiệm một người bố? Ha ha, ý anh là tìm mẹ kế cho con bé sao? Cô Thẩm, cô thích cãi nhau với tôi lắm. Đúng chứ, nếu vậy thì xin phép mời cô ra ngoài cho. Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến con gái tôi. Phong Đình Quân tức giận quát khẽ. Thẩm Như Ý hai tay khoanh trước ngực. Kiên quyết lắc đầu. Tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây chờ Ngọc Minh. Đem cô ấy về nhà an toàn. Cô ấy hiện tại vẫn ở nơi đó nhỉ? Nhắc đến chỗ ở, Phong Đình Vân đột nhiên nhíu mày. Không biết. Nói cho tôi biết. Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà. Ngay cả vợ mình sống ở đâu anh cũng không rõ. Đến mức phải đi hỏi tôi cơ à? Thẩm Như Ý cau mày. Lặng lẽ hít sâu. Lên giọng chất vấn. Thôi thì hiện tại cũng chẳng còn dính líu gì đến nhau nữa rồi. Không có anh, Ngọc Minh không cần phải chịu nhiều ấm ức như vậy nữa. Hiện tại đã có người chăm sóc cô ấy. Tổng Giám Đốc Phong đỡ nhọc lòng biết bao. Anh cứ hạnh phúc bên cạnh con giáp thứ 13 kia đi. Phong Đình Quận nghe những lời này. Thân thể cứng đờ, tức giận mắng một tiếng. Có người chăm sóc, ai, bố ruột của đứa con hoang kia sao? Con hoang cái gì hả? Phong Đình Quân, anh ăn nói đàng hoàng một chút cho tôi. Cô biết rõ chuyện này, đúng chứ? Chỉ cần nói cho tôi biết. Nhà họ Thẩm gặp phải rắc rối gì tôi liền giúp cô giải quyết. Phong Đình Quận tính toán. Cố gắng khống chế để bản thân bình tĩnh trở lại. Thẩm Như Ý vẫn quyết tuyệt từ chối. Không cần, có điều nói cho anh biết cũng chẳng mất mát gì. Bạn trai hiện tại của Ngọc Minh không chỉ đẹp trai lại lắm tiền. Đối với cô ấy cực kỳ nuông chiều. Chỉ cần Ngọc Minh về trễ một chút thôi đã lo lắng sốt vó cả lên rồi. Thậm chí còn gọi người đến đón. À phải rồi, ngày hôm nay ở cửa hàng trang sức, cặp nhẫn kim cương kia chính là do người đàn ông ấy vung tiền mà mua đấy. Ai bảo món trang sức đấy lại là thứ mà Ngọc Minh thuận mắt cơ chứ? Cô nói, Cặp nhẫn hôm nay mà cô ấy mua là do người đàn ông kia tặng. Chứ còn gì nữa, nhà họ Thời đã khóa toàn bộ tài khoản ngân hàng của Ngọc Minh. Còn hành hạ mẹ cô ấy suy yếu. Sức cùng lực kiệt, tiền chữa trị cho mẹ Ngọc Minh còn chẳng có. Nếu không phải tình cờ hôm đó chúng tôi gặp nhau trong bệnh viện thì không chừng cô ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm càng mất. Thẩm Như Ý trợn tròn mắt giải thích mọi thứ. Vậy ra sự thật chính là như vậy ư? Phong Đình Quận hơi cúi người. Ôm lấy lồng ngực, nơi đó dấy lên từng trận đau đớn. Hóa ra chuyện Thời Ngọc Minh quả thật đã cùng đường. Phải tìm người vay tiền sao? Thế nhưng, Cổ Quân Nhi từng nói qua người nhà họ Thời luôn chăm sóc Thời Ngọc Minh tận tình. Thời điểm ở biệt thự anh cũng từng trông thấy cô. Tuy rằng bộ quần áo trông có vẻ cũ mềm nhưng anh hoàn toàn chẳng hề ngờ đến việc những ngày tháng sau đó của cô lại gian nan đến như vậy. Hôm nay, Thời Ngọc Minh dường như còn bị cả bệnh đau dạ dày. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán. Hơn nữa, sinh ra Minh Nguyệt chưa tròn tháng đã phải gồng mình chăm sóc cho mẹ. Thậm chí còn chẳng ở cữ được tử tế. Tại sao lại như vậy? Phong Đình Quân, nếu giữa hai người hoàn toàn không còn tình cảm thì xem như chia tay trong êm đẹp. Tôi đương nhiên sẽ không xen vào. Bất quá chỉ nuối tiếc quãng thời gian hạnh phúc mà anh và Ngọc Minh cùng vun đắp mà thôi. Nhưng mà anh lại ở trong thời điểm Ngọc Minh mang thai. Ở bên ngoài vui vẻ qua đêm cùng người phụ nữ khác. Anh rốt cuộc có còn nhận tính hay không? Chưa kể cái con giáp thứ 13 kia. Lần trước gặp qua, tôi cũng không ngại nói thẳng anh đi bệnh viện điều tra một chút liền biết. Cô ta chẳng khác gì cái động không đáy cả. Vô số bí mật chờ anh khám phá kia kìa. Thẩm Như Ý thấy Phong Đình Quận im lặng bèn lên tiếng, anh nghe vậy liền ngẩng đầu. Cô có ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả. Nể tình tôi vẫn xem anh như bạn bè. Thiện ý nhắc nhở một câu. Cẩn thận khi nhận được tin vui làm bố trong tương lai. Nói đúng hơn thì, lần trước bác sĩ đã bảo cô ta không còn cơ hội làm mẹ nữa rồi. Sảy thai nhiều lần, hoàn toàn không thể nào dựng dục thêm được nữa. Chấm, không thể nào. Cố Quân Nhi quả thật từng sảy thai nhưng là vì Thời Ngọc Minh mà ra. Phong Đình Quân theo bản năng chối bỏ mọi chuyện. Thẩm Như Ý nghe xong liền bật cười thành tiếng. Anh tin thật à? Tôi chỉ hỏi anh một câu. Anh tin vào điều đó thật sao? Ngọc Minh nếu hận anh cũng tuyệt đối không ra tay tàn nhẫn như vậy. Khiến sinh mệt một đứa trẻ biến mất khỏi thế gian. Cô ấy yêu thích trẻ con đến mức nào? Anh so với tôi hiểu rõ hơn ai hết. Đúng lúc này, Thời Ngọc Minh từ phòng ngủ bước ra. Thẩm Như Ý vội vàng bước tới. Ngọc Minh, Xuyệt, để yên cho Minh Nguyệt ngủ nào. Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu. Thẩm Như Ý nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực cô. Không khỏi phấn khích kêu lên. Quả nhiên là con gái hai người. Đường nét, chật chật, xem kìa, đứa nhỏ sinh ra vốn nhẹ cân. Hiện tại mới chỉ qua vài ngày. Mình ôm lên cảm giác cũng chẳng nặng hơn bao nhiêu. Nếu có thể ăn, Tường lại hẳn là sẽ thích ăn vặt lắm. Có sao đâu, trẻ nhỏ đáng yêu, nên ăn vặt thật nhiều. Làm sao đây, càng nhìn càng thấy Minh Nguyệt đáng yêu quá đỗi. Ngọc Minh, mình cũng muốn làm mẹ. Thời Ngọc Minh nghe vậy, thoáng ngẩng đầu nhìn qua Phong Đình Quân. Không trả lời Thẩm Như Ý, bấy giờ quản gia từ phòng bếp đi ra. Ôn tồn cất giọng, Minh Minh, đêm nay ở lại đây nhé. Hiện tại cũng muộn rồi. Tôi vừa nấu món mì hoành thánh mà má Phúc dạy tôi này. Bà từng bảo đây là món Minh Minh thích ăn nhất. Má Phúc, không sao đâu, bạn cháu đưa cháu về được rồi. Dạ vâng, có trễ hơn nữa cũng chẳng thành vấn đề. Thời Ngọc Minh nhớ đến má Phúc, nghẹn nghẹn trả lời. Thẩm Như Ý đứng bên cạnh gật đầu như dã tỏi. Chỉ có điều, hiện tại Thời Ngọc Minh không đành rời xa con gái. Từ khi sinh Minh Nguyệt ra đến giờ, Đây là lần đầu tiên cô được ôm đứa nhỏ vào lòng. Quản gia nói Minh Nguyệt nghịch ngợm nhưng cô lại cảm giác đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện. Dường như cảm nhận được trên người Thời Ngọc Minh có vết thương nên hoàn toàn không quấy không khóc. Chỉ dường đôi mắt to tròn long lanh mà nhìn cô. Thời Ngọc Minh khẽ cúi người. Quyến luyến hôn vào gò má non nớt kia. Minh Nguyệt, mẹ sẽ sớm đến đón con. Con nhất định phải chờ mẹ. Nhé. Minh Nguyệt bẹp bẹp khuôn miệng nhỏ nhắn. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng được uống sữa mẹ đến mức thỏa mãn cho nên đứa nhỏ ngủ say vô cùng. Thời Ngọc Minh nặng nề thở dài. Đặt Minh Nguyệt vào lòng quản gia. Những ngày sắp tới, phiền bác chăm sóc Minh Nguyệt. Rất nhanh thôi, cháu sẽ đến đón con bé đi. Đón Minh Nguyệt đi. Đi đâu cơ? Quản gia ngơ ngác nhìn Minh Nguyệt sau đó lại nhìn về phía Thời Ngọc Minh. Đi loanh quanh thành phố mà thôi. Có điều từ đây đến đó còn cả quãng thời gian dài. Chúng ta sẽ nói sau. Phong Đình Quận nhanh chóng cắt lời Thời Ngọc Minh. Cô lắc đầu, thẳng thắn trả lời. Không lâu đầu, Phong Đình Quân, tôi sẽ tìm việc làm. Sau khi ổn định liên tiến hành giành quyền nuôi con với anh. Nói xong, cô lập tức kéo tay Thẩm Như Ý rời đi. Không dám quay đầu lại. Thời Ngọc Minh sợ hãi thời khắc xoay người liền không khống chế được bản thân. Ôm ghì lấy con gái. Không đành bước ra khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng Thời Ngọc Minh. Quản gia lo lắng nhìn Phong Đình Quân. Cậu chủ, cậu không dự định đuổi theo sao? Phong Đình Quân mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Vùi mặt vào lòng bàn tay. Phảng phất cả người đều đầy áp lực. Rốt cuộc hai người vì cái gì mà cãi nhau? Mọi chuyện thành ra thế này. Quản gia, cậu chủ, có chuyện gì vậy? Chuyện của bố mẹ tôi. Tôi thật sự không vượt qua được. Người đã sớm qua đời. Hơn nữa cảnh sát cũng nói rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Bố mẹ cậu chủ ở trên trời linh thiêng cũng chỉ mong cậu có thể vui vẻ mà sống tiếp. Mà chuyện này, dính líu gì đến Minh Minh cơ chứ? Cô ấy, lừa tôi từng nghĩ Ngọc Minh gả cho tôi bởi vì cô ấy yêu tôi nhưng khi nhà họ Phong xảy ra chuyện. Cô ấy lại không ừ hử lấy một tiếng liền vội vàng bỏ của chạy lấy người. Thời Ngọc Minh để tôi một mình đối mặt với tất cả những thứ này. Hai người vì chuyện tai nạn năm đó mà xảy ra mâu thuẫn. Thật đấy à, cậu chủ. Cậu làm sao vậy? Minh Minh không hề lái xe. Còn chẳng đổi xe gì cả. Tại sao mọi thứ đều đổ lên đầu Minh Minh vậy? Quản gia trợn mắt nhìn Phong Đình Quân. Mà anh bấy giờ liền ngẩn người. Ông nói, đổi xe, chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Thời đổi má Phúc còn sống. Trong lúc vô tình tôi nghe bà ấy trách chuyện ông bà chủ để tiệm 4S bảo dưỡng xe. Hơn nữa còn bắt một cô gái chạy từ xa đến nơi này, đúng là bắt nạt người quả đảng. Tôi liền suy nghĩ, cho dù uống say cũng không đến mức mất ý thức đem hai chiếc xe tông đến mức biến dạng như thế được. Rất có thể trong thời điểm bảo dưỡng xe thì sơ suất, khiến động cơ mất khống chế, vô tình khiến tai nạn xảy ra. Cách chương.